Băng lãnh tiểu thư, chương 32, sự phẫn nộ 2. Góc truyện audio.com. Nó đứng trước cổng, khi thấy hắn ra thì lập tức kéo hắn đi, làm cho hắn chưa kịp hiểu cái mô tê gì cả. Em đang dẫn anh đi đâu vậy? Ở đây được rồi, em muốn nói gì với anh sao? Anh đã đưa tôi vào phòng đúng chứ? Nó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn làm hắn không khỏi đau lòng. Anh, chấm chấm, sao, anh, đã, nói, đúng vậy anh đã bế em lên đó. Có sao đâu, hắn bực bội hét lên và xông vào định ôm lấy nó. Chát, tránh ra, nhớ kỹ đừng bao giờ đụng tới tôi một lần nào nữa. Nó tát hắn rồi lạnh lùng bước đi. Ha ha ha ha ha, Linda, em thật sự nhẫn tâm vậy sao? Anh không muốn thấy em đối xử với anh như vậy, Linda. Hắn đau khổ, em là người đã khiến anh có nụ cười. Em là người đã khiến anh thấy cuộc sống đẹp hơn. Em là người đã khiến anh phải bỏ cái vỏ ngoài lạnh lùng của mình. Nhưng, em đã quá vô tâm. Em đã quá tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của em đã làm anh đau rất nhiều. Anh xin em hãy một lần thử yêu anh đi. Nó đang bước về nhà và suy nghĩ có phải nó đã ra tay nặng quá hay không. Dù sao hắn cũng chỉ muốn tốt cho nó. Nó thở dài và quyết quay ngược lại ra hướng công viên. Nó định tới băng ghế thì lại nhìn thấy hắn. Hắn đang khóc, chỉ vài giọt rơi thôi. Mắt hắn một màu xanh đượm buồn. Lau nước mắt đi, nó rút chiếc khăn đưa hắn. Em, quay lại sao? Hắn ngỡ ngàng, tôi xin lỗi vì nặng lời với anh. Không sao, anh xin lỗi. Hắn xúc động ôm chầm lấy nó và nó cũng để yên cho hắn ôm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng, nó dậy sớm đến mức trời vẫn còn hơi tối. Nó thay đồ lấy điện thoại và chìa khóa bước xuống lầu. Phóng xe nhanh đến nơi đang giam Sally. Nó bước vào mang theo vẻ lạnh lùng. Người, nó nhẹ nhàng lên tiếng. Thưa lão đại, đang ở trong phòng, đem roi vào, nó bước thấy Sally đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Mày giết tao đi, Sally khinh nhìn nó, tôi không cần nhờ cô phải ra lệnh, nói bà ta đang ở đâu, tôi không nói thì sao? Được, đưa máy định vị vào. Nó gọi, máy định vị được đưa vào. Nó mở lên, Sally trợn mắt vì thấy rõ vị trí mà mẹ cô đang ẩn nấp. Mày định làm gì, bắt chứ làm gì, không được, Sally hốt hoảng, cô nghĩ khi bà ta thoát ra sẽ cứu cô sao? Đừng ảo tưởng nữa, nó lạnh lùng nói, đừng nói mẹ tao như thế, mẹ mày mới là loại người như thế. Sally vừa nói vừa cười khinh khi, hừ, tôi đã điều tra, cô cũng không phải con gái ba tôi, cô là đứa con gái của người đàn ông khác, sao, mày nói dối? Sally trợn tròn mắt, mau bắt bà cầm về đây. Trong vòng nửa tiếng tôi phải thấy mặt bà ta. Nó ra lệnh, vâng thưa lão đại, sao bọn họ lại gọi nó bằng lão đại? Rốt cục nó là người như thế nào? Sally nghĩ, nửa tiếng sau, bà cầm đã được đưa đến như lời của nó nói. Mày muốn gì, bà cầm bây giờ đã biết không thoát khỏi nó nên bất lực. Ai đã giúp bà trốn thoát? Nó nhìn, sao? Trả lời câu hỏi của tôi. Không ai cả, bà còn chối, trong khi bà bị cắt đứt gân chân nên chắc chắn sẽ không cử động được. Vậy thì làm sao bà thoát khỏi đây? Không có ai cứu tao cả. Vậy bà không nói thì tôi sẽ ra tay với Sally. Mau đem cô ta ra. Nó lạnh lùng, mẹ, cứu con. Sally khóc sướt mướt, mày đừng làm hại nó. Bà cầm lo sợ, vậy mau nói ai cứu bà. Và bà đã đưa anh trai tôi đi đâu? Nó dần như sắp mất hết kiên nhẫn. Ha ha, vậy thì mày cứ giết Sally đi. Dù sao nó cũng chẳng là con cua à tao nên không cần phải hy sinh nguồn sống của ta cho nó. Bà cầm bắt đầu lật mặt. Hừ, quả thật, một con quỷ như bà làm gì có tính người. Mẹ, mẹ đang nói dối sao? Sally bỡ ngỡ. Hừ, mày tin không là tùy mày. Được, tôi cho bà cơ hội. Nếu bà giết Sally tôi sẽ trả cho bà tự do cộng thêm một số tiền. Nó nói nhưng vẫn không giấu được một con ác quỷ trong đôi mắt nó dần hiện lên. Vậy thì còn chuyện gì tốt bằng? Bà cầm gian xảo cười. Đưa súng cho bà ta. tạm biệt nhé, không ngờ nuôi mày cũng có ích như vậy. Bà ta nhận được súng thì chĩa ngay vào phía Sally, còn Sally thì đau đớn đến mức không khóc được. Cài, bà ta ấn xuống sắp bóp còi. Nó thì nở một nụ cười băng lãnh. Cài, tại sao lại như vậy? Bà ta hốt hoảng khi súng không có đạn. Bắt bà ta lại, Sally, bây giờ cô rõ con người thật của bà ta chưa? Đáp lại nó, Sally chỉ im lặng. Đưa vào phòng giam, mày lừa tao, đúng vậy, có thế Sally mới nhận ra con người thật của bà. Mày, đem bà ta vào trong, mày sẽ dùng hình phạt. Vâng, nó bước ra ngoài và đi về hướng mẹ nó yên nghỉ. Chuyện gì sẽ tiếp theo? Hãy theo dõi, cách chương.